Tiểu Ôn Nguyễn, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi xuống lầu cũng không biết đi làm gì, Quý Chiều nói, nhỏ giọng nói. Ca, ngươi làm gì đi đón nàng a? Cái này sân bay về đến trong nhà một cái giờ đâu, hắn ca mặc quần áo ướt hơn một giờ, không phát sốt mới là lạ. Lễ tiết mà thôi, Quý Dung mắt biến sắc lạnh, hắn kết thân tình bản thân liền đạm mạc. Nếu như không phải nể tình người kia 10 tháng hoài thai đem mình sinh ra tới, coi như nàng ở bên ngoài chết bệnh Quý Dung cũng sẽ không nhìn một chút. Quý Chiều bất mãn, ốp, một tiếng, lại bồi tiếp Quý Dung ngồi một hồi, mới nhìn rõ Hứa Chi Chi bưng cơm tối đi lên. Quý Chiều vỗ đầu óc, ta quên đi, anh ta không ăn cơm tối. Quả nhiên là nữ sinh tương đối thận trọng. Hứa Chi Chi đem thức ăn bưng đến Quý Dung trước mặt, do dự mấy giây, chủ động cầm lấy đũa, chuẩn bị cho ăn Quý Dung. Ta tự mình tới, Quý Dung nói, hắn còn không có yếu đến loại trình độ này. Hứa Chi Chi ngoan ngoãn mà cầm chén cho hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, phảng phất hắn là cái gì dễ nát pha lê phẩm đồng dạng. Phát sốt người phần lớn không muốn ăn chút nào, Quý Dung đơn giản ăn vài miếng liền nghĩ muốn thả dưới, thế nhưng là Hứa Chi Chi lại bất mãn, tròn căng mắt to lên án mà nhìn xem hắn, chỉ còn thừa lại hơn phân nửa cơm. Ta không đói, Quý Dung để chén xuống. Hứa Chi Chi chụp lấy trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm cơm không chịu động. Nghĩ mấy giây, xuất ra một viên đường, đánh chữ nói ăn thêm một chút. Còn tưởng rằng hắn là tiểu hài tử, dùng viên đường đến hống hắn. Không chỉ có như thế, Hứa Chi Chi còn chủ động bưng lên bát, mắt lom lom nhìn hắn. Quý Dung thần sắc lạnh lùng, Hứa Chi Chi vô ý thức rụt rụt tay, còn tưởng rằng Quý Dung muốn tức giận thời điểm, đã thấy hắn tỉnh táo từ Hứa Chi Chi trong tay tiếp nhận bát. Hứa Chi Chi nhếch môi, hướng hắn cười ngọt ngào cười. Quý Dung ánh mắt tối sầm lại, cầm đũa tay có chút siết chặt. Một bên Quý Chiều thấy thẳng trừng mắt, hắn ca cho tới bây giờ liền không có đối với hắn tốt như vậy qua. Cái này đáng chết tiểu ếch ba. Tắm rửa qua về sau, Hứa Chi Chi liền đi gác đêm. Quý Dung ăn một chút thuốc hạ sốt, rút về sau trở lại bên trong phòng của mình rửa mặt không bao lâu, đã nặng nề ngủ thiếp đi. Hứa Chi Chi lúc tiến vào Quý Dung đã ngủ, trong phòng còn giữ một chiếc yếu ớt ánh đèn. Nơi này chỉ có một cái giường, tốt trong phòng mở ra điều hòa không khí ấm áp cực kỳ. Hứa Chi Chi dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn, trong phòng lại có dài hình ghế sofa, nàng dứt khoát tìm một kiện tấm thảm khoác lên người, mơ mơ màng màng thiếp đi. 6 giờ sáng, Hứa Chi Chi đúng hạn tỉnh lại, ngồi ở trên ghế salon, đầu có một nháy mắt chạy không? Hướng phía Quý Dung nhìn lại, thần sắc hắn nhẹ nhàng, hẳn là đã hạ sốt. Ong ong ong, chấn động thanh âm truyền đến, Hứa Chi Chi giật nảy mình, hướng phía âm thanh nguyên chỗ nhìn lại. Hẳn là đặt lên giường điện thoại, Quý Dung lông mày nhíu chặt, hiển nhiên là bất mãn tại bị thanh âm này đánh thức. Hứa Chi Chi cẩn thận từng ly từng tí đi qua, điện thoại tại Quý Dung dưới cái gối, vẫn là tới gần bên trong kia bên cạnh. Nàng khẩn trương đưa tay, có chút xa, nàng không thể không nằm sấp thân thể, đem cánh tay duỗi dài. Cứ như vậy, Quý Dung mặt liền cách nàng rất gần. Còn thiếu một chút, Hứa Chi Chi cố gắng duỗi duỗi tay, một đạo lạnh chìm tiếng nói truyền đến. Ngươi đang làm cái gì? Nàng bị giật nảy mình, thân thể có chút bất ổn, đầu nện ở Quý Dung trên mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên mặt bên trên truyền đến mềm mại xúc cảm, nguyên bản khẩn trương Hứa Chi Chi thân thể căng đến càng chặt. Kia là, Quý Dung bờ môi, Hứa Chi Chi tranh thủ thời gian đứng dậy, khóc không ra nước mắt mà nhìn xem Quý Dung. Nàng không phải cố ý, lần trước uống say không cẩn thận nhào vào Quý Dung trong ngực hắn liền tức giận. Lần này, không biết Quý Dung sẽ nghĩ như thế nào nàng. Chuông điện thoại di động ngừng mấy giây, lại vang lên lần nữa tới. Quý Dung nhìn thoáng qua, phía trên biểu hiện chính là. Ra ra, hắn cầm điện thoại, vén chăn lên xuống giường, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hứa Chi Chi, tiểu cô nương lập tức hiểu chuyện ra ngoài. Ra ra, mới tỉnh sau thanh âm còn có chút khàn khàn, xuyên thấu qua điện thoại có vẻ hơi suy yếu. Quý lão gia tử tâm nhắc lên, vội vàng hỏi, thân thể thế nào rồi? Từ quản gia nói với ta ngươi tối hôm qua sốt cao, hiện tại thế nào? Đã hạ sốt, Quý Dung đè lên mi tâm, vừa mới hạ sốt xong, này sẽ thân thể còn có chút suy yếu. Vậy là tốt rồi, Quý lão gia tử thở dài một hơi, Chi Chi thù ngươi một buổi tối a, ta liền biết nha đầu này là cái phúc tinh. Quý Dung từ chối cho ý kiến, ta vừa xuống sân bay, một hồi ra ra liền trở về. Quý lão gia tử thở dài thở ra một hơi, Quý Dung có chút không đành lòng, nhưng vẫn là nói. Tốt, để điện thoại di động xuống, Quý Dung rửa mặt kết thúc liền nghe được tiếng đập cửa. Tiến đến, bác sĩ ứng thanh mà vào, phía sau còn đi theo một cái nho nhỏ tiểu ếch ba. Nàng bưng cháo gạo, còn có bánh mì cùng sữa bò. nóng hổi, cháo gạo còn ẩn ẩn bốc hơi nóng. Hương nhu hương vị nhàn nhạt tỏ khắp trong không khí. Bác sĩ cho Quý Dung lượng một ấm, đã hạ sốt cũng không có cái gì trở ngại, hắn mới ra ngoài. Hứa Chi Chi len lén quan sát một chút Quý Dung sắc mặt, gặp hắn không có sinh khí, lúc này mới thở dài một hơi, bưng cháo, đưa tới Quý Dung trước mặt. Quý Dung tiếp nhận, cháo chịu phải mềm mềm nhu nhu, rất là ăn ngon. Trong lúc lơ đãng, Quý Dung ánh mắt rơi vào Hứa Chi Chi trắng nõn trên mặt. Vừa rồi xúc cảm phảng phất vẫn còn, thơm thơm mềm mềm. Xem ra khoảng thời gian này đem tiểu cô nương nuôi phải không sai. Nếm qua rồi, Quý Dung nhìn nàng đại khái là hôm qua ngủ không ngon, Hứa Chi Chi sắc mặt có chút tái nhợt, tóc cũng không kịp quản lý, tùy ý tản mát ở một bên, tôn lên khuôn mặt càng nhỏ hơn. Hứa Chi Chi lắc đầu, đánh chữ nói, ta hiện tại đi ăn. Đem nơi này giải quyết, Quý Dung không có gì khẩu vị, cháo gạo uống xong, đã no bụng hơn phân nửa. Hứa Chi Chi thần sắc khó xử, không thế nào muốn ăn. Tiểu cô nương chậm chạp không chịu động thủ, Quý Dung nhíu mày, thấp giọng hỏi nàng. Muốn ta cho ngươi ăn? Không muốn, Hứa Chi Chi khô cằn cầm lấy bánh mì, liền sữa bò cùng uống. Ăn hai ngụm, Hứa Chi Chi nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quý Dung, thẳng tắp cùng ánh mắt của hắn đối đầu. Hắn làm sao nhìn mình chằm chằm ăn cái gì? Hứa Chi Chi có chút xấu hổ, có chút nghiêng thân, liền nghe được Quý Dung thanh âm. Loạn động cái gì, lại chậm rãi quay tới, Hứa Chi Chi khéo léo ngồi, mụng nhỏ gặm bánh mì. Tóc bị nàng tùy ý đừng ở sau tay, lộ ra trắng nõn thấu đỏ khuôn mặt nhỏ. Mật dáng dấp lông mi ở trên mặt ném xuống một đạo cắt hình, nhu thuận phải không tưởng nổi. Quý Dung tùy ý ngồi ở trên ghế salon, tay khoác lên một bên. Hắn mấy ngày nay tâm tình rất là không tốt, đặc biệt là tại hôm qua, gần như muốn tới một cái kiềm chế đỉnh điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn phát tiết ra tới, nhưng là bây giờ trông thấy Hứa Chi Chi ngoan ngoãn ngồi ở trước mặt hắn gặm bánh mì thời điểm, nguyên bản kia cỗ bực bội giống như lại đè ép xuống. Nghĩ trêu chọc cái này tiểu ách ba, sáng nay ngươi đang làm cái gì? Quý Dung trầm tư một hồi hỏi, liền nhìn thấy tiểu cô nương sắc mặt một đổ, vội vã cuống cuồng mà nhìn xem hắn. Bánh mì cũng không ăn, ngón tay nhỏ lạch cạch trên điện thoại di động mặt đánh chữ, muốn giúp ngươi quan đồng hồ báo thức. Hứa Chi Chi bộ dáng quá mức nhu thuận, đặc biệt là tóc mềm mại rủ xuống lúc mềm mại cực. Quý Dung thần sắc hơi ngầm, ừ, một tiếng, không có hỏi nhiều nữa. Hứa Chi Chi thở dài một hơi, tiếp tục cúi đầu ăn mì bao. Chỉ là tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Giải quyết xong bánh mì về sau, Hứa Chi Chi liền ra ngoài. Lúc xuống lầu, Hứa Chi Chi trông thấy một cái xuyên được ung dung hoa quý nữ nhân đứng tại cổng, ngữ khí mỉa mai. Từ quản gia, người thật to gan, lại dám cản ta. Chấm, mặt mày của nàng mang theo vài phần lạnh lẽo, cực giống Quý Dung. Hứa Chi Chi hồi tưởng lại Quý Triều nói lời, cái này người là Quý Dung mẫu thân. Phu nhân nói gì vậy chứ, Quý thiếu tại tĩnh dưỡng, thực sự không tiện thấy ngài. Từ quản gia khách khí trả lời, Văn Du hừ một tiếng, nhìn về phía Hứa Chi Chi. Quý Dung thế nào rồi? Hứa Chi Chi chần chờ mấy giây, nhìn về phía từ quản gia hướng phía nàng lắc đầu, lúc này mới tỉnh táo trả lời Văn Du. Phu nhân ngày hôm qua một chút Quý thiếu phát sốt cao, sáng nay đã hạ sốt. Nguyên lai không chết à, Văn Du cười lạnh tựa hồ là có chút tiếc nuối. Cũng không biết có phải hay không là Hứa Chi Chi ảo giác, nàng tại Văn Du trong mắt nhìn thấy thoáng một cái đã qua lo lắng. Ngươi còn muốn náo tới khi nào? Quý lão gia tử từ bên ngoài đi tới, Quý Triều đi theo phía sau hắn, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy hắn. Ngài cũng đừng nói ta. Chấm, Văn Du câu môi cười một tiếng. Ta nhìn ngài cũng là chán ghét Quý Dung đi, đưa người câm chiếu cố hắn. Hứa Chi Chi con ngươi co rụt lại, Quý Triều đã vội vàng vàng tiến lên, dắt lấy nàng đi vào. Đại nhân ở giữa sự tình, ngươi một tiểu cô nương mù lẫn vào cái gì? Hứa Chi Chi nhịn không được nhìn thoáng qua cổng, Quý Triều thấy thế trực tiếp đem người cho túm lên lầu, nghiêm túc cảnh cáo. Nữ nhân kia luôn luôn như thế, nói chuyện so ta đều độc. Cầm điếc làm sao vậy, anh ta thích yên tĩnh, ngươi nhiều thích hợp chiếu cố hắn a. Hứa Chi Chi ngẩn ngơ, cái này tựa như là Quý Triều lần thứ nhất an ủi nàng. Quý Triều còn tại hung ác trừng mắt nàng, trông thấy nàng này tấm ngơ ngác bộ dáng liền giận không chỗ phát tiết. Nhìn cái gì vậy, chỉ cần anh ta tại, ai dám đổi đi ngươi, yên tâm, ta cũng sẽ giúp cho ngươi. Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu, hướng hắn lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Quý Triều có chút mất tự nhiên, bây giờ thấy Văn Du, liền nghĩ đến mình trước kia đối Hứa Chi Chi dáng vẻ. Là có chút hỗn đản, cũng khó trách An Thiều như vậy không thích hắn. Đem Hứa Chi Chi đưa trở về phòng, Quý Triều nói. Chờ chút ta cùng anh ta đều phải rời mấy ngày. Hứa Chi Chi vội vàng hỏi hắn, đi đâu? Ta đây không thể nói. Quý Triều phất phất tay. Về đến phòng, Hứa Chi Chi lặng yên ngồi một hồi, nghe được tiếng đập cửa, lập tức chạy tới mở cửa. Đứng ngoài cửa chính là Quý Dung, hắn đã mặc tốt, xem bộ dáng là muốn ra cửa. Thế nhưng là hắn vừa mới hạ sốt, Hứa Chi Chi có chút lo lắng. Ta sẽ rời đi mấy ngày, chính ngươi ngoan ngoãn lên lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Dung nói, bản chạy tới dưới lầu, nhưng lại nghĩ đến trong nhà còn có tiểu cô nương. Không yên lòng, đành phải đi lên dặn dò vài câu. Hứa Chi Chi ngoan ngoãn gật gật đầu, chạy đến bên bàn đọc sách cầm một chút đường, nâng tại trên lòng bàn tay mặt. Quý Dung sợ nhất khổ Quý Triều xưa nay sẽ không mang đường. Cũng không biết Quý Dung muốn đi bao nhiêu ngày, Hứa Chi Chi chỉ cầm 7-8 viên đường. Quý Dung nhìn thoáng qua, đạo, không có địa phương trang. Hứa Chi Chi tú khí lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, nàng nhìn mấy lần Quý Dung, chỉ túi của hắn. Mùa đông áo khoác đều tương đối dày, liền xem như bên trong thả mấy khỏa đường, cũng nhìn không ra tới. Quý Dung nhíu mày, chỉ là nhìn xem nàng, không có động tác. Hứa Chi Chi nháy nháy mắt chậm rãi đem đường bỏ vào túi của hắn. Nuôi tiểu cô nương lâu như vậy, mặc dù không tăng trưởng thịt nhưng là cái đầu lại dài một chút, hiện tại đã đến bờ vai của hắn vị trí. Cúi đầu trang đường thời điểm, bím tóc đôi ngựa tử mềm mại lướt qua non mịn cổ. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ khôi phục một chút khí sắc, Quý Dung vô ý thức nghĩ đến buổi sáng hôm nay nụ hôn kia. Khuôn mặt mềm hồ hồ, còn mang theo một cỗ mùi thơm, so bánh kẹo càng ngọt mùi thơm. Đem đường cất kỹ về sau, Hứa Chi Chi mới ngẩng đầu nhìn hắn. Điện thoại di động trong túi vang, Quý Dung lấy ra nhìn thoáng qua, nói khẽ với nàng nói. Thụ khi dễ gửi nhắn tin cho ta. Tốt, Hứa Chi Chi gật đầu. Dưới lầu, Quý Triều đã tại loại kia một lát. Ca, ngươi làm sao cùng Hứa Chi Chi nói lâu như vậy a? Quý Triều gãi đầu một cái. Quý lão gia tử tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Chi Chi là phúc tinh, cái này vừa rời đi muốn tốt mấy ngày cũng không phải đi từ từ phúc khí. Vâng vâng vâng, ngài nói đều đúng. Quý Triều mười phần phiền muộn, từ khi Hứa Chi Chi sau khi đến, hắn cũng không tiếp tục là mọi người trong lòng bảo bối. Không chỉ có lão gia tử thiên vị kia tiểu ách ba, liền hắn ca cũng là đủ kiểu che chở. Ai thất sủng, cuối tuần thoáng một cái đã qua, Quý Dung bọn hắn vẫn chưa về. Đang ngẩn người, An Thiều dùng tay ở trước mặt nàng lung lay. Suy nghĩ gì, Hứa Chi Chi chậm rãi đánh chữ An Thiều, ngươi nghĩ chuyển ban sao? Đi đâu, An Thiều dường như cũng không cảm thấy bất ngờ. Trước kia không biết Hứa Chi Chi cùng Quý gia vị kia quan hệ còn tốt, hiện tại đã biết rõ tự nhiên là hiểu. Quý gia vị kia làm sao có thể bỏ được nàng tại ban này bị cô lập. Hứa Chi Chi Quý Triều lớp, đều chúng mỗi một giới đều có cái đặc biệt nhọn ban cùng lớp chọn. Mặc dù niên cấp trước 10 đều là đặc biệt nhọn ban, nhưng là 100 người đứng đầu, lớp chọn người cũng chiếm không ít. Tổng thể đến nói, lớp chọn thành tích mặc dù không bằng đặc biệt nhọn ban thành tích tốt như vậy, nhưng là cũng không kém. Mà lại, Hứa Chi Chi thành tích này tại đặc biệt nhọn ban cũng không tính được hàng đầu, áp lực còn lớn hơn. Không sợ Quý Triều khi dễ ngươi, An Thiều nói, nhíu nhíu mày. Hứa Chi Chi lắc đầu, đánh chữ nói, Quý Triều người không xấu. Người khác đối nàng tốt, Hứa Chi Chi đều nhớ kỹ. Trước đó bị Vu Hãm gian lận thời điểm, là Quý Triều giúp nàng, hai ngày trước cũng thế. Vậy liền cùng đi, An Thiều nói, đem tiểu thuyết tình cảm thu lại, chờ một hồi, lại từ đầu đến cuối không có trông thấy Quý Triều. Thiếu gia này kiên trì mấy ngày liền không hứng thú rồi. Được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Thiều lười biếng ngáp một cái, nghĩ đến giảng bài ở giữa thời gian còn rất dài, dứt khoát liền trực tiếp nằm sấp trên bàn mặt đi ngủ. Tháng 12 gió lạnh thổi đến Quý Triều run rẩy. Hết lần này tới lần khác hắn lại sĩ diện xuyên được rất ít, liên tiếp đánh mấy cái hắt xì. Không phải là An Thiều muốn ta rồi. Quý Triều sờ sờ mũi, dư quang liền liếc về Quý Dung từ trong túi xuất ra một viên đường, hướng miệng bên trong tắc. Ca ta cũng phải ăn, Quý Triều nói, mấy ngày nay mỗi ngày ăn chay, hắn cái này trong mồm đều nhanh không có hương vị. Quý Dung nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không có, tiểu cô nương cho đường không nhiều, nghĩ đến còn muốn ở chỗ này đợi hai ngày, hắn liền cảm giác vô cùng bực bội. Cách đó không xa, là cầm di ảnh Văn Du, nàng ôm thật chặt lấy phụ thân hắn di ảnh. Một đôi lãnh diễm con người chán ghét nhìn xem hắn, giống như những năm qua. Trong nháy mắt lại là một vòng mặt, Hứa Chi Chi đem vật lý làm việc cho viết, nhìn thoáng qua thời gian. Đã nhanh một điểm, nàng vuốt vuốt đau nhức cánh tay, ngáp một cái, hướng phía giường đi qua. Nằm đến mềm mại giường lớn bên trong, Hứa Chi Chi chỉ chốc lát liền ngủ mất. Trong mộng, là một cái biển lửa. Nàng bị mẫu thân bảo hộ ở dưới thân, nhìn xem chung quanh mãnh liệt biển lửa. từng tầng theo nhau mà đến, giống như là muốn đem các nàng đều cho đốt sạch đồng dạng. Đông đông đông, Hứa Chi Chi từ trong mộng bừng tỉnh, mồ hôi hột đầy đầu. Màn cửa không có kéo lên, bên ngoài yếu ớt ánh trăng từ cửa sổ rơi vào tiêu tán hắc ám. Hứa Chi Chi vốt một cái mồ hôi trên trán, mang dép bật đèn. Đem cửa mở ra, đứng ở phía ngoài chính là mấy ngày không gặp Quý Dung. Sắc mặt của hắn so trước đó càng tái nhợt một chút, gần như trong suốt, làm cho đau lòng người. Đánh thức ngươi rồi, thanh âm khàn khàn, còn có chút khô khốc cảm giác. Hứa Chi Chi lắc đầu, non xinh xinh khuôn mặt nhỏ ngơ ngác nhìn hắn. Quý Dung có chút thấp mắt liền nhìn thấy Hứa Chi Chi trên trán còn không có lau sạch sẽ mồ hôi. Làm ác mộng rồi, Hứa Chi Chi chần chờ mấy giây, nhẹ gật đầu. Làm một cái rất đáng sợ ác mộng, Quý Dung nhìn xem nàng, trầm tư một hồi nói. Sợ hãi, Hứa Chi Chi vẫn là gật đầu, đại khái là cảm thấy không tốt giao lưu, nàng chạy đến bên giường, cầm điện thoại di động, đánh chữ hỏi Quý Dung, lúc nào tốt? Vừa mới, Quý Dung nói, cầm viên đường cho ta, miệng bên trong cay đắng hương vị quá nặng, để hắn có chút bất mãn. Hứa Chi Chi nháy nháy mắt, đầu trì độn mấy giây, mới chậm rãi đi đến bên bàn đọc sách bên cạnh. Trong ngăn kéo có một cái quả dứa trạng dài hình hộp, Hứa Chi Chi từ bên trong xuất ra một viên đường. Tự mình làm, Quý Dung đứng ở sau lưng nàng, dễ như trở bàn tay cầm lấy trước mặt nàng hộp, nhiều hứng thú đánh giá. Làm được cũng không tệ lắm, tiểu cô nương sẽ đồ vật còn thật nhiều. Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu cầm đường, do dự một hồi, mới đánh chữ hỏi hắn, muốn hay không uống trước nước. Thanh âm rõ ràng đã rất khàn khàn, lại còn muốn ăn kẹo. Quý Dung từ trong hộp xuất ra một viên đường, xé mở túi hàng. Trong phòng không có máy đun nước, Hứa Chi Chi liền xuống lầu cho hắn rót một chén nước đi lên. Đi lên thời điểm Quý Dung đã dựa vào ghế sofa, hô hấp đều đều. Cách chương.